mà thế đại trở về. Chương 78, thề sống chết bảo vệ nhân loại tôn nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao Tuyền Vang dội giọng hỏi che lại số lượng kinh người zombie gào thét, che lại 800 người cấp tốc nhảy lên tiếng tim đập, che lại bối rối cùng mê võng, phảng phất một đạo ánh dạng đông chiếu rọi ở trước mắt. Dũng giả, kẻ hèn nhát, hai chọn một, đứng ở trước đám người Phương Sở Hàm lặng lặng nhìn chăm chú lên mọi người, hắn cũng không thấy được nhưng lại làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều bắn ra ở trên người hắn, đó là một loại cực kỳ cường đại lực ngưng tụ. Giống, giống, zombie tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến, cách xa xưa đều có thể cảm nhận được loại kia kinh thiên động địa tràng diện, phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản trống trải nhìn một cái không sót gì phía trước, zombie một mảnh đen kịt cước bộ tập tễnh nhưng ở đối máu tây khát vọng điều khiển, bọn này zombie tốc độ có thể không có chút nào chậm, không ra một giờ đám kia số lượng cực kỳ khủng bố thi triều liền sẽ đến. Nguy cơ sắp xảy ra. Chờ đợi cũng không dài dằng dặc, lập tức có người đứng ra, đem trên tay không có gì lực công kích các loại đồ vật giơ lên cao cao. Đánh ngã những zombie đó, vạch trần bảo chúng nó đầu, hủy chúng ta sinh hoạt, chúng ta muốn trả thù. Sợ cái gì, rất khác nhau chết, làm dũng giả, đứng đấy chết, mọi người từng cái đứng ra, đem Sở Hàm ủng ở giữa, trong miệng hô to lấy ủng hộ sĩ khí lời nói, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, bọn họ toàn bộ giơ lên vũ khí, trong mắt lóe ra hung quang. Quảng cáo, tin tưởng Sở Hàm, quyết nhất từ chiến, thề sống chết bảo vệ nhân loại tôn nghiêm. Trình Hiền Quốc kinh ngạc nhìn lấy Sở Hàm, ánh mắt tại hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt liếc nhìn tầm vài vòng. Người này bất quá mới 20 tuổi, tại cái mặt thế này bên trong, lại có thể làm đến mức độ như thế. Hắn so ngươi càng giống một thủ lĩnh, Diệp Thần trong kính đằng sau, hẹp dài hai mắt hiện lên tinh quang. Hắn là trời sinh người lãnh đạo, vâng, ta bội phục hắn. Trình Hiền Quốc thanh âm rất lợi hại kiên định. Thượng Cửu Đệ cùng Bạch Duẫn Nhi đứng Sở Hàm sau lưng, hai nữ nhìn về phía Sở Hàm bóng lưng thần sắc đều là cực kỳ phức tạp, loại khí thế này, như vậy gặp nguy không loạn, thậm chí tại nguy cơ bạo phát thời điểm đem nhóm này không có vô kỷ luật dân chúng ngưng tụ, gấp đôi tăng lớn thắng lợi tỷ lệ, 700 người cùng mấy người, đây chính là hoàn toàn không giống khái niệm, người này quả nhiên là làm cho người không thể tin. Như vậy, tiếp xuống nghe ta an bài. Sở Hàm âm thanh vang lên, cũng không lớn, nhưng đám người tự động yên tĩnh. Có súng người toàn bộ mang theo hộp đạn đứng ở phía sau hai hàng xe vận tải bên trên. Sở Hàm thanh âm rất cấp tốc nhưng rõ ràng. Không có thương cầm vũ khí lên chia làm 15 người một tiểu đội y theo ta quy định vị trí qua đứng vững. Nhớ kỹ ta không có hạ lệnh thời điểm, tất cả mọi người không được lộn xộn, ta để các ngươi giết thời điểm, tuyệt đối đừng nương tay, chặt những tạp chủng đó đầu. Sở Hàm an bài rất đơn giản, thậm chí có chút tùy tiện, cũng chỉ có hắn tự mình biết nguyên nhân. Tin tưởng ta, ta hội hết sức làm cho mọi người sống sót. Thời gian trôi qua nửa giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi triều đã toàn bộ vọt xuống cầu, đang hướng về nơi này rảo bước tiến lên, lít nha lít nhít tràng cảnh dị thường dọa người, càng phát ra vang dội tiếng gào thét đã càng ngày càng rõ ràng, gần trong gang tấc mà thế cảnh tượng sống sờ sờ chiếu rọi cái thành phố này tương lai tử vong chi thành. Đám người đã sơ tán ra, súng đạn bị trước tiên phân phối, nhưng thương chỉ có 50 thanh, còn lại không có thương người toàn bộ tiến hành phân tổ, 10 người tổ một, mỗi tổ bên trong người đều chỉ ít bao quát 2 tên nam tử trưởng thành, dìu chữa cháy loại hình thô bạo vũ khí bị toàn bộ phân quang, rất nhiều người không có vũ khí chỉ có thể giơ thiết côn hoặc là cắt cỏ đất cày cái cuốc cùng liêm đao. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý làm dũng giả, có hơn 100 người im ắng thối lui đến trong cư xá, bọn họ không nguyện ý tham gia chiến đấu, bọn họ lựa chọn chờ đợi vận mệnh lựa chọn, Trình Tắc Hào cùng Đoạn Minh ngay tại bên trong. Trình Tắc Hào lựa chọn để Trình Hiền Quốc rất thất vọng, nhưng hắn không có ngăn cản, chỉ là nhàn nhạt phiết xem qua. Đáng giá nói chuyện là, Minh Thu Đại học đến học sinh bên trong chỉ có Đoạn Minh một người lùi bước, còn lại học sinh nhìn về phía Đoạn Minh ánh mắt toàn diện tràn ngập khinh thường cùng trào phúng. Lại nhìn về phía Sở Hàm, hắn đang gặp nguy không loạn an bài mỗi một cái tham gia chiến đấu người có chút sợ hãi đến phát run lại vẫn không có lùi bước hài từ cùng nữ nhân, Sở Hàm hội đi lên trước vỗ vỗ bọn họ bả vai cấp cho im ắng ủng hộ. Sở Hàm, thối lui đến trong cư xá, dự định đi theo cái kia 100 tên kẻ hèn nhát trốn đi Đoạn Minh bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt của hắn không có một tơ một hào xấu hổ chỉ là cười lạnh. Ta hội tại cửa sổ lầu trên bên trên, trơ mắt nhìn lấy ngươi thất bại, nhìn lấy ngươi bị zombie cắn chết ăn hết. Yên tĩnh đám người cây kim rơi cũng nghe tiếng, Trần Thiếu Gia mãnh liệt xoay người, phẫn nộ giống to. Lão đại vĩnh viễn sẽ không thất bại, thắng lợi là thuộc tại chúng ta. Chấm, ha ha ha, Đoạn Minh cười lớn, vừa định mở miệng châm chọc, ta nhớ được ta nói qua. Sở Hàm mặt không biểu tình cắt ngang hắn, bỗng nhiên nói ra một câu nói chuyện không đâu lời nói. Ngươi danh tự dạy tốt, Đoạn Minh hoảng hốt trừng to mắt, không chỉ là hắn, chung quanh tất cả mọi người không nghĩ ra. Đoàn Mệnh, Lạc Tiểu Tiểu thanh âm bỗng nhiên vang lên, mang theo một tia trêu tức. Ha ha ha, Đoạn Minh, Đoàn Mệnh xác thực dạy tốt. Ngươi nguyền rủa ta, chấm, Đoạn Minh mãnh liệt mà đối với Sở Hàm nộ hống, hắn nhãn cầu lõm, bờ môi trắng bệch, thân hình cực kỳ gầy còm. Sở Hàm trong hai mắt tinh quang chợt lóe lên, khóe miệng của hắn tàn nhẫn câu lên, thanh âm từng chữ nói ra. Ăn zombie thịt nhưng là sẽ cảm nhiễm, oanh, trùng kích thần kinh một câu để không ít người như bị sét đánh. Ăn zombie, Đoạn Minh lại là toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy không thể tin, Sở Hàm làm sao lại biết. Quảng cáo, không có khả năng, hắn kêu to, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thanh âm có chút hoảng hốt, có chút mất lý trí. Ngươi không có khả năng biết, ngươi làm sao lại biết. Quẻ, không ít người nhất thời buồn nôn cuồng thổ đứng lên, zombie ác tâm như vậy, làm sao ăn được đi. Sở Hàm không trả lời thẳng, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía chung quanh tham gia chiến đấu người. Toàn viên di động đến địa điểm chỉ định chuẩn bị chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm lời nói cắt ngang mọi người suy nghĩ, bọn họ cũng không rảnh rỗi Lô Minh có thể hay không cảm nhiễm, có hay không ăn zombie, sở hữu tham gia chiến đấu người toàn bộ bắt đầu chạy, hướng về Sở Hàm giao thay bọn họ địa điểm mà đi. Đoạn Minh hoảng sợ một đường lui lại, chung quanh cùng hắn cùng một chỗ người trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác, hắn bỗng nhiên kêu to một tiếng, liều mạng hướng phía sau cư dân lâu phi nước đại. Sở Hàm không có để ý Đoạn Minh, hắn quan tâm là trước mắt cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu người, về phần Đoạn Minh ăn zombie sự tình, đời này đương nhiên chưa thấy qua, nhưng là đời trước thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, đói qua ăn zombie. Tuy nhiên chưa thấy qua Đoạn Minh là như thế nào chết, nhưng là y theo hiện tại hắn thể chất một ngụm zombie thịt cũng đủ để cho hắn cảm nhiễm, mặc dù nhưng cái tốc độ này lại so với zombie trực tiếp cắn bắt sống thương tổn chậm hơn rất nhiều, có mấy ngày liền sẽ có phản ứng, có nói không chừng hội mai phục một tháng. Duy nhất xác định là virus sẽ không biến mất, tiếp nhận diệt tử trong tay máy biến điện năng thành âm thanh, Sở Hàm một mình đi đến hậu phương một chiếc xe đỉnh, đây là hắn đặc địa để chống chỉ huy bộ, từ nơi này có thể đem toàn bộ tiểu khu ngoại tràng mặt thu hết mắt. Hắn hai bên là hai hàng đầu đuôi tương liên đại xe vận tải, trên mui xe 50 mấy người người tay cầm súng tự động, lẳng lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Lại nhìn về phía trước cũng là bên ngoài căn cứ đất trống, nơi này nguyên bản rất lớn, nhưng lúc này lại bị số lượng to lớn xe hơi chiếm cứ, đầu xe cùng đuôi xe đụng vào nhau, xe cộ từng đài bị nối liền cùng một chỗ, cong cong quấn quấn hình thành một tòa cự hình. Mê cung, truyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp khu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.